Tiểu thư nữ, chương 25, một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, liền xách chân muốn đi tốt. Liền ngươi đã nói như vậy, ta liền cố mà làm giúp ngươi chuyện này. Chỉ là có thể không thể thành, ta cũng không biết. Vương Trung Gia nhanh chóng gọi nàng, thầm nghĩ Lưu Di Nương ngược lại là nuôi cái người hầu tốt. Theo nàng làm việc không đối lý. Tiềm Vân đem cháp đều giao cho Vương Trung Gia. Nơi này tổng cộng là 50 lượng bạc. Bên trong là tiểu nguyên bảo, một cái trị 5 lạng, tổng cộng là 10. Chúng ta Di Nương nói, như việc này hoàn thành, tương lai nhất định có nhiều hơn. Di Nương biết ngài không thiếu tiền, nhưng nhiều một chút bạc dưỡng lão phòng thân luôn luôn tốt hơn. Nhìn đến Vương Trung Gia ánh mắt xem tiền, Tiêm Vân bất động thanh sắc nở nụ cười. May mà Tiêm Vân cũng rất cẩn thận, lúc gần đi, đem cháp cầm đi, tiền để Vương Trung Gia chính mình nhận lấy. Vương Trung Gia chờ nàng đi sau, ước lượng, nàng là biết Lưu Di Nương được sủng ái, hơn nữa nhị lão gia tại Tô Châu như vậy giàu có sung túc địa phương làm quan, chỉ sợ tích góp không ít gia sản, làm sủng thiếp Lưu Di Nương tùy tiện ra tay liền có 50 lượng, nếu nàng làm xong, thoải mái liền có thể được như vậy chút tiền, lại có cái gì không tốt. Nghĩ đến đây, nàng đem tiền cất kỹ, bước nhanh đi đại phòng. Đại thái thái Lý Thị Chính uống rượu một ly rượu nho. Đây là từ một cái thương nhân Tây Vực trong tay mua đến, nàng ngày thường không việc gì khi liền uống rượu mấy chén, gặp Vương Trung Gia lại đây, hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai là ngươi này lão hóa, liền muốn đi thọ hỉ đường, như thế nào ngươi mới đến? Vương Trung Gia bồi cười, thái thái, mới vừa ta nghe một kiện chuyện mới mẻ, nhị phòng mấy cái cô nương cãi nhau ầm ĩ lợi hại, nhị thái thái con gái ruột ngược lại bị phạt. À, đây là có chuyện gì? Đại thái thái trong mắt lóe qua một tia tò mò. Vương Trung Gia bĩu môi, nghe nói là vị kia Lục cô nương mắng tứ cô nương cùng ngũ cô nương Di Nương nuôi, nói cái gì Phùng gia là của nàng cữu cữu, các nàng không biết xấu hổ đi leo lên. Trước kia nàng cũng thường xuyên nói như vậy, lại là thái thái ruột thịt khuê nữ, nói cũng đã nói. Nhưng là này thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày, một cái không khéo bị nhị lão gia vừa vặn nghe được. Phạt nàng đi úp mặt vào tường sám hối, ngược lại là tứ cô nương cùng ngũ cô nương sợ đắc tội mẹ cả, liên tiếp cầu tình. Lý thị, sách, một tiếng, thiệt thòi ta dĩ vãng còn cảm thấy nhị đệ muội hiền lương, hiện giờ xem cũng là bên ngoài đẹp mắt mà thôi. Ai nói không phải đâu, ngài xem nhị phòng chậm chạp không đề cập tới nhận làm con thừa tự sự tình, đại lão gia lại sợ hỏng rồi tình cảm cũng không nói, y nô tỳ xem. Đây cũng là nhị thái thái tâm cơ. Vương Trung Gia càng là tức giận. Lý thị nghi hoặc, không phải là vì sợ Lưu Di Nương đắc ý sao? Tại Lý thị xem ra chính là Phùng thị không nguyện ý con trai của Lưu Di Nương Văn Mậu lấy lòng đi. Vương Trung Gia lắc đầu. Lưu Di Nương một cái nô tỳ xuất thân, chính là nhi tử lên trời. Nàng lại có thể như thế nào đây? Ta xem nhị thái thái bộ dáng, sợ là có khác một phen tính kế. Liền chờ tính kế ngài cùng đại lão gia sau lưng tài sản, đại phòng không con, ngày sau hết thảy đều là con trai của nàng Văn Long, ngay cả chúng ta đại tiểu thư cũng phải nhìn sắc mặt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Chu Tâm chi luận, nhưng cũng là đích xác nói đến Lý thị trong lòng đi. Nàng lại nhớ tới hôm qua nghe nói Trương Phù Ngọc đồng tình Phùng thị, muốn thay nàng ra tay đối phó Lưu Di Nương, vốn nàng cũng cùng chung mối thù. Dù sao làm chính thê tự nhiên đều không thích tiểu thiếp, nhưng hôm nay xem ra, thật đúng là cái tâm cơ thâm trầm người, cái gì công việc bẩn thỉu đều để cho người ta làm, chính mình chỗ tốt toàn bộ được. Là, ta thấy ngươi mong đợi đuổi tới, nhưng là có cách gì? Lý thị biết được nàng cái này thị tỳ, xưa nay có chút lòng tham, nhưng đối với nàng trung thành nhất. Vương Trung Gia vội vàng nói, nô tỳ nơi này đang có cái chủ ý đâu, cái gì chủ ý? Đem ngũ cô nương nuôi tại ngài dưới gối. Cách chương.